Âm Dương Miện, chương 532, lực khống chế hoàn mỹ, góc truyện audio.com, khi mà Cơ Động đối mặt siêu tất sát kỹ thập tự trảm do quân đoàn kim sát liên thủ phát ra. Hắn tung ra một quyền gắn liền với lực lượng từ đồng hóa trận, quyền thế mạnh mẽ phảng phất như trên bầu trời vừa xuất hiện một cơn lốc xoáy càn quét tứ phương. Lực hấp xả của lốc xoáy không tổn thương thân thể của bọn họ, nhưng ma lực mọi người đang bị điên cuồng hút ra ngoài. Cơn lốc xoáy ở trên không trung chỉ có đường kính chừng một thước, từng đợt ánh sáng nhu hòa từ tâm lốc phát ra. Chính luồng ánh sáng trong tâm lốc đó vừa vặn bao phủ hai lưỡi quang nhận ở bên trong. Quả đấm Cơ Động đánh chúng ngay vị trí trọng yếu của chúng nó. Oang, một thanh âm kỳ dị trong phút chốc lan truyền khắp giáo trường, một màn quỷ dị xuất hiện. Siêu tất sát kỹ do hơn ngàn tên chiến sĩ, chiến tướng, chiến thần kim sát liên thủ phát ra hoàn toàn ngừng lại trên không trung. Chính là vì luồng quang mang trắng noãn nhìn qua cực kỳ yếu ớt kia ngăn trở nó. Tất cả chiến sĩ kim sát phát ra một kích xong, vào giờ phút này cảm giác được tinh thần rung lên từng đợt. Thân thể phảng phất như bị hút rỗng vậy, mà vậy lưỡi dao vàng kim trên bầu trời lại bắt đầu phình to ra, quang mang màu vàng đã hoàn toàn biến thành kim quang chói lọi, ma lực áp xúc khiến cho không gian vặn vẹo biến hình. Chung quanh quang nhận không ngừng phát ra trận trận thanh âm muộn hưởng, không khí bệt tan tành sinh ra vô số hắc động răng đầy không trung, tựa hồ muốn thôn phệ toàn bộ thế giới vậy. Đây là xảy ra chuyện gì? Đại đa số những người chứng kiến hoảng sợ mở to hai mắt nhìn một màn này, bọn họ hoàn toàn không rõ tại sao Cơ Động vừa hoàn thành ngăn cản quân đoàn kim sát công kích ngược lại càng thêm mạnh mẽ rồi. Nếu như lúc nãy thập tự trảm màu vàng có uy lực là siêu tất sát kỹ trung cấp, vậy thì uy lực hiện tại của nó tuyệt đối tiến vào giới hạn siêu tất sát kỹ cao cấp. Cho dù là siêu tất sát kỹ đại u diễm băng ban đầu Cơ Động nhờ qua các đồng bản phụ trợ thi triển ra vẫn không thể nào chính diện đối kháng với công kích cường hãn như thế. Tại sao xuất hiện tình huống như thế? Cơ Động phát ra quang mang màu trắng kia vì sao lại làm cho lực lượng đối thủ tăng lên? Chu Tiểu Tiểu đột nhiên chấn động trong lòng, hai mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Hắn dĩ nhiên biết Cơ Động phát ra lực lượng hỗn độn tràn đầy tính sáng tạo. Hắn là người tu luyện lực lượng hỗn độn nhiều năm đã có thể tiến hành ứng dụng nhất định. Tự nhiên biết đủ loại diệu dụng của thuộc tính hỗn độn, cho nên mơ hồ đoán được Cơ Động đang muốn làm gì, không khỏi bị trí tưởng tượng của Cơ Động khiến cho sợ ngây người. Trong nhóm Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ cũng có mấy người lĩnh ngộ một ít ý nghĩa hỗn độn. Nhưng bọn hắn cảm ứng không thể so với Chu Tiểu Tiểu. Chỉ có Trần Tư Tuyền khẽ mỉm cười thản nhiên, trong lòng thầm nghĩ. Cơ Động của ta rốt cục đã có lĩnh ngộ thuộc về mình chính, ta tự hào về ngươi. Cơ Động định làm cái gì? Vì sao hắn gia tăng lực lượng của đối thủ lên? Không phải là hắn tự tìm đường chết đó chứ? Đáp án đương nhiên là không phải, hắn làm sao bắn tên không đích đây? Cơ Động dựa vào tính sáng tạo của hỗn độn và âm dương song hòa đồng hóa trận hấp dẫn toàn bộ lực lượng của những cường giả quân đoàn kim sát. Chiêu thức thập tự trảm tiến hóa không phải dùng lực lượng Cơ Động mà nó hấp thu lực lượng của tất cả chiến sĩ kim sát. Nguồn tải ện phun nói đơn giản thì Cơ Động coi như đã ra tay giúp bọn hắn. Góc truyện audio.com, một phen, nhưng cái loại hỗ trợ này đối với bọn họ không có tốt đẹp gì. Bởi vì lực lượng hỗn độn và đồng hóa trận đồng thời phát huy tác dụng đã toàn diện dẫn phát sức mạnh thập tự trảm. Lấy khả năng nắm giữ hỗn độn hiện tại của Cơ Động thì không thể nào hóa giải đạo siêu tất sát kỹ trung cấp này nổi. Thế nhưng hắn có thể sử dụng lực lượng hỗn độn dẫn phát ma lực trong người tất chiến sĩ kim sát. Tổ hợp kỹ cùng thuộc tính không phải dễ dàng hoàn thành, quân đoàn kim sát có thể hoàn thành công kích như vậy là vì bọn họ đã trải qua tập luyện vô số lần. Hao phí ít nhất 10 năm trở lên liên thủ tu luyện mới có thể đạt tới trình độ ăn ý như thế. Nhân số hoàn thành tổ hợp kỹ càng nhiều quá trình lại càng khó khăn. Sau khi siêu tất sát kỹ hình thành, chỉ cần chưa có phóng thích nó ra thì không có ai đủ khả năng kìm hãm. Cho dù là 10 gã chiến thần kim sát cũng vậy, lúc này bọn hắn chỉ có thể trơ mắt bất lực nhìn ma lực của mình bị rút ra toàn bộ dung nhập vào trong tổ hợp kỹ thập tự trảm. Dĩ nhiên uy lực thập tự trảm hiện tại đã tăng lên tới mức độ cao nhất. Ma lực của bọn hắn cũng đã hoàn toàn trống rỗng. Tất cả lực lượng của quân đoàn 1110 người này đều tập trung vào trên một kích này. Nói cách khác, trong khoảng thời gian ngắn tất cả bọn họ bao gồm cả tọa kỵ đã không còn lực chiến lực. Siêu tất sát kỹ cao cấp có lực lượng mạnh như thế nào? Nói cho dễ hiểu, cho dù là Chu Tiểu Tiểu cường giả trí tôn cấp 96 cũng không thể tay cầm thần khí chính diện đối kháng với nó. Hoặc là nói một kích này đủ để hủy diệt bất kỳ một tòa đại thành nào. Bất luận lực lượng mạnh đến mức nào, chung quy phải công kích được mục tiêu mới có thể tạo ra hiệu quả. Siêu tất sát kỹ cao cấp trước mắt này uy lực đúng là cực kỳ cường hãn, chỉ có điều khi cơ động trợ giúp nó gia tăng uy lực đồng thời nó cũng mất đi mục tiêu vốn có. Trong nháy mắt các chiến sĩ quân đoàn kim sát hoảng hốt tinh thần cũng là lúc bọn họ mất đi mục tiêu cụ thể. Cơ động thong dong lơ lửng ở giữa không trung, hai cánh đập mạnh một cái đột ngột lao thẳng lên không trung thêm vài trăm thước. Bằng vào lực lượng hỗn độn cùng với thời gian ngắn ngủi tranh thủ được, hắn đã hoàn toàn thoát khỏi tầm ngắm của đối thủ. Ma lực khổng lồ của siêu tất sát kỹ cao cấp quanh quẩn trong không trung rất lâu. Ngay cả quân đoàn trưởng Bạch Mãng Thảo cũng không dám đến gần nơi này vì cũng sợ bị siêu tất sát kỹ cao cấp hấp thu ma lực. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ động bình thản di động trên không trung, quân đoàn kim sát hơn ngàn người không thể nào gây ảnh hưởng đến tinh thần hắn. Xem thế là đủ rồi, ta không bằng hắn. Chu Tiểu Tiểu thở dài một hơi, trong mắt lóng lánh thần sắc bội phục lẩm bẩm nói ra hai câu. Những người bên trong thương hội ngốc có tiền đang xem cuộc chiến cho đến bây giờ vẫn không hiểu nổi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đối với bọn hắn điều này thật sự không thể lý giải. Cho dù là hành vi cứng rắn ngăn trở thập tự trảm của cơ động, Chu Tiểu Tiểu cũng sẽ không bội phục. Làm cho hắn bội phục chính là cơ động dựa vào mức độ lĩnh ngộ hỗn độn của mình hạ thấp ảnh hưởng của siêu tất kỹ cao cấp kia xuống thấp nhất. Hơn nữa hắn còn khiến cho tất cả chiến sĩ kim sát mất đi lực chiến đấu. Vào thời khắc này Chu Tiểu Tiểu đã hiểu được một điều, sau này tổ hợp kỹ của 5 đại quân đoàn trên đại lục đối với cơ động đã không. Góc chuyện audio.com, còn ý nghĩa gì, chàng khảo hạch này đối với hắn giống như một trò khôi hài hơn, hoàn toàn không có một chút lực uy hiếp gì với hắn. Chỉ còn lại một gã tư lệnh quân đoàn kim sát còn có thể đánh bại cơ động. Mặc dù tu vi Bạch Mãng Thảo đã đạt tới cấp 88, dưới tình huống một chọi một nhưng Chu Tiểu Tiểu biết hắn không phải là đối thủ cơ động. Cơ động thi triển hàng loạt động tác vô cùng bình thản, hoàn toàn nắm giữ chiến cuộc ở trong tay tựa như hết thảy đều cực kỳ dễ dàng. Chu Tiểu Tiểu lúc này đã hoàn toàn hiểu từ lúc bắt đầu cơ động đã vạch sẵn toàn bộ kế hoạch. Mà kế hoạch này hắn nghĩ ra trong khoảng thời gian ngắn và quyết định rất dứt khoát. Bức tường lửa cực hạn song hỏa hừng hực cháy giống như khiêu khích quân đoàn kim sát. Hết thảy những điều đó chỉ là vì chọc giận quân đoàn kim sát phát ra một kích siêu tất sát kỹ. Sau đó hắn thong dong phá vỡ khiến cho tất cả chiến sĩ kim sát mất đi lực chiến đấu, tất cả đều bị cơ động nắm trong lòng bàn tay. Quang mang thập tự trảm vàng kim rốt cục biến mất, cơ động lẳng lặng trôi nổi giữa không trung, quân đoàn kim sát ngàn người lúc này đã đánh mất uy phong vốn có. Ánh sáng màu trắng lặng lẽ rút lui, cực hạn song hỏa bốc cháy trên hai tay hắn, âm dương hỏa đồng hóa trận sau lưng hắn bắt đầu chuyển ngược thành âm dương hỏa ngưng tụ trận. Tay trái hắn chậm rãi giơ lên, một vầng trăng tròn màu tím thẫm âm thầm hiện ra trên bầu trời. Ngay sau đó tay phải hắn cũng giơ lên, trong không gian bao la kia đột ngột bừng sáng một góc trời, vầng thái dương hiện ra càng thêm chói mắt. Diễm dương cùng ám nguyệt, đây vốn là hiện tượng thiên văn không thể đồng thời xuất hiện. Thế mà đồng thời hiện ra bên trên thành thiên không? Hiện tại cơ động đắm chìm trong quang mang mờ ảo, trên người hắn tản ra khí thế áp bức mạnh mẽ. Bạch Mãng Thảo hét lớn một tiếng, long thương trong tay giơ thẳng lên, đầu cự long cũng bắn ra một luồng quang mang cương mãnh. Vào giờ phút này hắn phát hiện cho dù mình có làm thế nào cũng không thể ngăn cản cơ động thi triển kỹ năng. Tốc độ tụ tập ma lực của hắn hoàn toàn thua kém cơ động. Khi cường giả đối chiến, thời gian một giây đã đủ để quyết định thắng bại, hoặc sẽ làm cho công thủ thay đổi. Nói cách khác, bây giờ Bạch Mãng Thảo chỉ có thể lựa chọn phòng ngự, tuyệt đối không thể tiến công. Để mặc cho cơ động hoàn thành buông thả kỹ năng, lấy tốc độ cơ động thi triển kỹ năng vốn nhanh hơn Bạch Mãng Thảo không chỉ một giây. Thế nhưng bây giờ hắn đang đồng thời phát ra hai loại kỹ năng. Ánh sáng đen nhánh lặng lẽ dâng lên không có bay về phía Bạch Mãng Thảo cũng không hề có cảm giác được cơ động nhắm tới hắn. Vầng ám nguyệt cứ nhẹ nhàng trôi lơ lửng trên đỉnh đầu cơ động. Sau đó một luồng ánh sáng màu vàng chói mắt hóa thành cây chùy lớn trực tiếp đánh lên vầng ám nguyệt. Vào lúc này thời gian giống như ngưng đọng lại, toàn bộ quân đoàn kim sát chỉ có thể trơ mắt nhìn kỹ năng hoàn thành. Trong mắt mọi người toát ra quang mang tuyệt vọng, cấm bách thiên u diễm băng, cấm bách thiên diễm dương truy, tất sát kỹ của hai đại quân vương lặng lẽ dung hợp trên không trung. Trên bầu trời diễm dương cùng ám nguyệt đột nhiên rực sáng, sau đó thân ảnh cơ động trở thành hạch tâm ở giữa không gian. Quang ảnh hỏa diễm quân vương và ám viêm ma vương cao trăm thước đồng thời xuất hiện, cánh tay hai đại quân vương chậm rãi vung lên, một bộ thái cực đồ xuất hiện ở phía sau bọn họ. Góc chuyện audio.com, ánh sáng hai màu trắng đen bao trùm toàn bộ tứ phương. Hiện tại kỹ năng Bạch Mãng Thảo vốn đã chuẩn bị sẵn sàng ngăn cản công kích không thể phát ra được nữa, ngay cả kim sát long của hắn còn đang run rẩy. Bảy quan, hắn thật sự chỉ là một gã ma sư bảy quan sao? Đây là siêu tất sát kỹ mà, hơn nữa còn là siêu tất sát kỹ trung cấp. Lúc này lực lượng cơ động thể hiện ra hoàn toàn không có thua kém lực lượng dung hợp từ toàn thể quân đoàn kim sát lúc trước. Diễm Dương Trùy và U Diễm Băng hiện ra hoàn mỹ, làm cho Nhật Nguyệt Càn Khôn giới siêu việt tất sát kỹ sơ cấp tiến hóa lên mức độ trung cấp. Kỹ năng này lại còn là siêu tất sát kỹ trung cấp quần thể nữa chứ. Nếu như nói lúc trước cơ động dựa vào tinh thần lực cường đại và lĩnh ngộ hỗn độn ngăn cản một đòn thập tự trảm. Như vậy cảnh tượng hiện tại hắn đang biểu hiện ra chính là lực lượng tuyệt đối. Nhật Nguyệt Càn Khôn giới bừng lên sáng chói vừa vặn bao phủ toàn bộ quân đoàn kim sát, đối diện với siêu tất sát kỹ trung cấp công kích Bạch Mãng Thảo có thể làm gì đây? Quang mang hai màu đen trắng hiện ra chừng 30 giây nhưng không có phát động công kích với bất kỳ ai, nó chỉ muốn thể hiện lực lượng cường đại. Các chiến sĩ kim sát hoàn toàn không bị nó thương tổn. Đây là cái gì? Đây là khống chế hoàn mỹ. Hơn nữa còn là khống chế siêu tất sát kỹ hoàn mỹ. Chuyện này cần tinh thần lực mạnh mẽ đến mức nào mới có thể làm được đây? Linh hồn lực cơ động thông qua mấy lần dung hợp với Trần Tư Tuyền, trong khoảng thời gian này hắn cũng tu luyện gia tăng lên rất nhiều. Trình độ nắm giữa ma lực của hắn đã vượt qua cả Phất Thủy. Ma lực ba động của Nhật Nguyệt Càn Khôn giới dần dần biến mất, Kim Dương và Ám Nguyệt cũng tản đi, hết thảy theo đó khôi phục lại bình thường. Các chiến sĩ quân đoàn kim sát và tỏa kỵ gấp rút thở mạnh từng đợt, ánh mắt bọn họ nhìn cơ động đã hoàn toàn thay đổi. Bọn họ dĩ nhiên biết nếu như cơ động cho một kích kia phủ xuống, bọn họ đã sớm biến thành người chết, thậm chí hài cốt cũng không có lưu lại. Cách chương.